Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 233, nhiệm vụ lại tới. 2. Lưu huấn luyện viên, ngươi đây là, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, Lưu Đồng tới nơi này làm gì? Chính mình cùng hắn tựa hồ cũng không có cái gì giao lưu à? Hạ Minh, ngươi không biết không nhớ rõ à? Lưu Đồng gấp, hắn buổi sáng thế nhưng là nói với Hạ Minh tốt, chỉ cần hắn giúp Hạ Minh làm đến 1 triệu, như vậy Hạ Minh thì muốn trở thành dự bị đội viên. Thế nhưng là một hồi này Hạ Minh thì quên, hắn có thể không vội sao? Mà lại, Hạ Minh thế nhưng là từ trước tới nay, có đủ nhất thiên phú cao thủ bóng rổ, nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Có lẽ Hạ Minh cũng là lần tiếp theo Olympic vô địch. Olympic vô địch a, không biết có bao nhiêu người đều muốn cầm cái kim bài. Vì cái này kim bài, có vô số người đều đang trùng kích giấc mộng này. Nhưng là tại nhiều như vậy nước trong nhà, Olympic kim bài cũng chỉ có một. Nhớ đến cái gì a? Hạ Minh sững sờ, hắn xác thực đem buổi sáng chuyện kia cấp quên. Tại là hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hạ Minh, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết à. Tự ngươi nói chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm đến 1 triệu. Vậy ngươi liền đi làm dự bị đội viên à. Lưu Đồng vội vàng nói. Đúng vậy à Hạ ca. Ngài lúc đó không phải nói muốn làm dự bị đội viên sao? Uông Lam cũng là có chút tiểu kích động. Hắn đương nhiên cũng muốn đem Hạ Minh kéo vào chính mình đội hình bên trong. Hạ Minh chơi bóng rổ thật sự là quá tuấn tú. Quả thực đẹp trai đến không biên giới. Nếu như Hạ Minh có thể chính mình đội hình, vậy bọn hắn đội ngũ còn không phải đánh đâu thắng đó. Khi đó người nào vẫn là bọn hắn đối thủ a? Dự bị đội viên, ta nói qua sao? Bành, Hạ Minh câu nói này để Lưu Đồng một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống, nương hy vọng, không mang theo đùa người khác như vậy a. Người lúc đó thế nhưng là đáp ứng a. A, ta nhớ tới, thật là đáp ứng muốn làm các ngươi dự bị đội viên. Nhưng là các ngươi không có 1 triệu a. Ta hiện tại ăn cơm cũng thành vấn đề. Vì sao muốn làm các ngươi dự bị đội viên a? Hạ Minh lời nói để Lưu Đồng một trận cuồng hỉ. Lưu Đồng tranh thủ thời gian lấy ra một thẻ ngân hàng. Lưu Đồng cao hứng nói ra. Hạ Minh, trong này có 1 triệu. Đã ngươi đáp ứng, như vậy cái này 1 triệu cũng là ngươi. Cát, 1 triệu. Hạ Minh sững sờ, hắn thấy cái gì? Lại là 1 triệu. 1 triệu a, chỉ cần hắn đón lấy tấm thẻ này. Như vậy hắn cũng là 100 vạn phú ông a. Đến lúc đó lại thôn bọn họ bên trong. Cái kia chính là có tiền nhất a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là vô cùng kích động. Đây thật là 1 triệu. Hạ Minh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái này thẻ ngân hàng. Có nói không nên lời kích động. Vội vàng tiếp nhận cái này 1 triệu. Trái xem phải xem. Hận không thể lập tức liền đi ngân hàng đổi lấy. Có 1 triệu. Có điều Hạ Minh, người đáp ứng qua chúng ta sự tình, có thể là không thể nào quên a. Lưu Đồng vẫn còn có chút tâm thần bất định nói ra. Hạ Minh biểu hiện ra thiên phú, thật sự là quá yêu nghiệt. Chúng ta Đại Hoa Hạ, thì cho tới bây giờ không có cầm qua cái gì vô địch. Nếu như lần này có thể cầm cái vô địch cái gì? Đây quả thực muốn dẫn bảo toàn Hoa Hạ a. Nghĩ đến Hạ Minh tại Olympic phía trên, cùng Ó Suốt Lan chơi treo cái giỏ thời điểm, khiến hắn cũng là trở nên kích động. Còn có những cái kia quốc gia khác đỉnh phong tuyển thủ, tỷ như Kobe, Chiêm Mẫu T, vậy cũng là đỉnh phong tuyển thủ. Thực lực bọn hắn mạnh, cho dù là tại trên toàn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại a. Thì liền cái kia Ó Suốt Lan đều muốn cực kỳ kiêng kỵ tồn tại a. Nếu như đem Hạ Minh để lên cùng bọn gia hỏa này chơi úp rổ, vậy đơn giản chính là muốn nổ tung a. Nghĩ tới đây, Lưu Đồng cũng là trở nên kích động, khoảng cách này Olympic thời gian cũng không ngắn. Nếu như bây giờ đem Hạ Minh chiêu tiến đội ngũ, chỉ cần trong nước thắng được vô địch trận đấu, như vậy bọn họ thì có tham gia Olympic tư cách a. Nếu như tại Olympic phía trên, nghĩ tới đây, Lưu Đồng cũng là trở nên kích động, hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhìn lấy Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân đều là có chút không dễ chịu. Gia hỏa này, sẽ không phải là cái gai a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi đánh ớn lạnh, sau đó lui lại một bước, sợ Lưu Đồng đột nhiên sinh nhào lên. Hạ Minh, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, không bằng đi tham quan chúng ta sân huấn luyện đi. Dù sao ngươi cũng là dự bị đội viên, trận này chỗ cũng là muốn làm quen một chút. Lưu Đồng mời được, đi các ngươi sân huấn luyện a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút do dự, hắn đối với cái này cái gì sân huấn luyện, thật sự là không có hứng thú quá lớn. Hắn đi có thể làm gì a? Cũng không có gì có thể làm a. Huống chi, hiện tại còn muốn đi bộ phận bảo an đưa tin a. Chính mình thế nhưng là bộ phận bảo an bộ trưởng a. Nếu như bị lão bà biết, chính mình cái kia 20.000 khối tiền còn không phải bị trừ sạch a. A, không đúng, mình bây giờ có tiền a. Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, trong tay mình có vẻ như còn nắm chặt 1 triệu đâu. Có cái này 1 triệu, hoàn toàn có thể cho hắn vài ngày không lo ăn mặc a. Bất quá bây giờ lão bà còn tại nổi nóng, Hạ Minh ngược lại là thật không muốn rời đi. Ta, Hạ Minh lời còn chưa nói ra thì truyền đến một trận thanh âm. Những âm thanh này để Hạ Minh hơi sững sờ. Ký chủ nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Hạ Minh không ngờ rằng lúc này hệ thống vậy mà làm nhiệm vụ. Cái này đều đã vài ngày không có làm nhiệm vụ, lúc này ra nhiệm vụ gì? Bản nhiệm vụ vì liên tục nhiệm vụ. Hiện tại ký chủ theo Lưu Đồng tiến về sân huấn luyện tham quan. Khen thưởng ký chủ 100 vinh dự điểm. Liên tục nhiệm vụ. Hạ Minh nghe được mấy chữ này về sau, lúc này sững sờ. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, hệ thống, cái này liên tục nhiệm vụ là cái quỷ gì? Cái gọi là liên tục nhiệm vụ cũng là đem mấy cái tiểu nhiệm vụ nối liền cùng nhau trở thành đại nhiệm vụ, chỉ bất quá mỗi cái nhiệm vụ khen thưởng là khác biệt. Nếu như ký chủ có thể rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem về có đặc thù khen thưởng, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì đồ chơi? Làm Hạ Minh nghe về sau, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái này chẳng phải là nói tự mình làm nhiệm vụ đều là có liên quan hệ, cũng là đi chuyến cái này trụ sở huấn luyện liền muốn sống được 100 vinh dự điểm. Cái này muốn là hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là muốn cho mấy ngàn? Nghĩ đến trong tay mình nắm chặt mấy ngàn vinh dự điểm cung cấp chính mình tiêu xài thời điểm, khiến Hạ Minh lại là trở nên kích động. Đây chính là liên tục nhiệm vụ a. Nếu như mình hoàn thành thì có rất nhiều vinh dự điểm cung cấp chính mình tiêu xài a. Bây giờ nghĩ đến hệ thống này bên trong kích động, Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Trong này kỹ năng thật sự là quá hấp dẫn người. Nếu như mình có thể đủ tất cả bộ học hội, nhất định sẽ là trên cái thế giới này lớn nhất nam nhân ưu tú. Tốt, ta đi. Nếu như nói trước đó không có vinh dự điểm, Hạ Minh 89/10 là sẽ không đi. Thế nhưng là, lại có đưa vinh dự điểm cơ hội, Hạ Minh làm sao lại không nắm chặt? Nghe Hạ Minh lời nói, khiến Uông Lam cùng Lưu Đồng đều là nhịn không được kích động cười rộ lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.